Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1405, mở hậu cung. Sở Phong ngồi tại trên bồn cầu, trong miệng còn đang không ngừng mà nói thầm cái gì. Muốn là Sở Tích Tuyết có thể nghe đến, khẳng định phải tức điên. Bởi vì Sở Phong mấy ngày qua vẫn luôn đang nói nàng lòng dạ hẹp hòi. Sở Phong không thể không nói a, chủ yếu là bởi vì Sở Tích Tuyết thật sự là quá hẹp hòi. Trước mấy ngày hắn cùng Hứa Thi Kỳ liên hợp lại chuyện cười một chút Sở Tích Tuyết. Kết quả về sau mấy ngày, Sở Phong vẫn luôn sinh hoạt tại Sở Tích Tuyết bóng mờ bên trong. Tiêu Chảy đều nhanh muốn kéo hư thoát. Tốt xấu cũng coi như cái thần cảnh cường giả a. Người khác đều tại Tiêu Giao khoái hoạt, chỉ có một mình ta ở chỗ này Tiêu Chảy. Sở Phong càng nghĩ càng sinh khí, đến một câu MMP. Bất quá, hiện tại hắn có thể không có thời gian cùng Sở Tích Tuyết làm càn nhầy. Bởi vì trong tông môn có đệ tử mời nàng trở về. Hiện tại, cái kia đệ tử thì ở lầu một trong phòng khách chờ lấy. Đối mặt Sở Tích Tuyết, cái này đệ tử luôn luôn cảm giác có một ít là lạ. Ngươi chính là tông chủ muội muội đi. Cái này đệ tử cười xấu hổ nói. Không sai, tới nhà của ta coi như là về nhà. Đừng quá khách khí, uống chút trà. Sở Tích Tuyết cười hì hì nói. Trên mặt cười hì hì, tâm lý mẹ bán phê. Thối Sở Phong tông môn bên trong vậy mà thu như thế xinh đẹp nữ đệ tử. May mắn, chính mình đã sớm chuẩn bị. Lên một lần chính mình phao những cái kia lá trà tất cả đều vụng trộm giấu đi. Hiện tại vừa vặn cử đi tác dụng, nàng dám uống trà, liền để nàng thêm ra tới một cái lạp xưởng miệng. Không uống trà, võ giả không có chú ý nhiều như vậy. Cái này nữ đệ tử lộ ra lại chút thẹn thùng. Cái này khiến Sở Tích Tuyết cảm giác có chút đáng tiếc. Tâm lý đang nghĩ là không phải là bởi vì Sở Phong sớm mật báo. Đến về đến trong nhà về sau không thể uống trà. Tốt người cái thối Sở Phong. Cùi trỏ hướng chỗ nào cướp. Sở Tích Tuyết nói một mình. Nếu như bị Sở Phong biết, khẳng định phải nói một tiếng oan uổng. Vấn đề này thật sự là oan uổng a. Ta cho tới bây giờ liền không có cho các đệ tử nói qua những sự tình này có được hay không? Nàng không uống là bởi vì trước kia vấn đề ra giáo. Cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi lần này tìm thối Sở Phong có chuyện gì? Sở Tích Tuyết nghiêm mặt hỏi. Ta cũng không biết rõ. Là sư tỷ để cho ta tới hô tông chủ. Đệ tử này ngoan ngoãn hồi đáp. Sư tỷ, ngươi còn có sư tỷ? Sở Tích Tuyết ánh mắt nhất thời trừng lớn. Sư tỷ xinh đẹp không? Đặc biệt xinh đẹp. Đệ tử này gật gật đầu. Sở Tích Tuyết truy vấn. Có ngươi xinh đẹp không? So ta xinh đẹp hơn. Cái kia trừ sư tỷ bên ngoài, các ngươi tông môn còn có hắn nữ nhân sao? Có nha. Chúng ta tông môn đều là nữ nhân. Nha. Đúng. Tông chủ là nam nhân. Sở Tích Tuyết hỏi cái gì, đệ tử này liền trả lời cái gì, mười phần nhu thuận. Sau cùng, Sở Tích Tuyết đều nhanh muốn tức điên. Tốt người cái thối Sở Phong, vậy mà cho mình mở một cái hậu cung, quả thực không thể tha thứ. Bất quá về sau, Hứa Thi Kỳ liền không có hỏi nhiều nữa cái gì, hỏi cũng bạch vấn. Vấn đề xuất hiện tại Sở Phong trên thân, nhất định phải theo căn bản giải quyết mới được. Qua một lát, Sở Phong cuối cùng là kéo hết cái bụng, từ trên lầu nhà vệ sinh xuống tới. Tiểu Ngọc, tới tìm ta có chuyện gì? Tông chủ bụng của ngươi được không? Có muốn ăn chút gì hay không thuốc? Được gọi là Tiểu Ngọc đệ tử không có trực tiếp trả lời hắn, mà chính là quan tâm một câu. Nàng cửa này tâm, Sở Phong thì cảm nhận được Sở Tích Tuyết ánh mắt. Quả thực có thể giết chết người. Thật tốt, người này a, lão thì dạng này, dạ dày không được, ngươi hiểu. Sở Phong rát cười một tiếng. Tiểu Ngọc gật gật đầu, lại có chút mờ mịt. Tông chủ ngươi không phải mới 20 tuổi sao? Sao ta tuổi tác còn muốn nhỏ 2 tuổi a? Dạng này cũng coi như già sao? Tính toán, đã tông chủ nói lão thì lão a, hết thảy đều là tông chủ nói tính toán. Thối Sở Phong, ta cho ngươi pha ấm trà uống. Sở Tích Tuyết lúc này mới sắc mặt dừng một chút. Sở Phong cảm giác Sở Tích Tuyết không có ý tốt, vội vàng cự tuyệt, mang theo Tiểu Ngọc, một đường chạy vội, rời đi biệt thự, hướng về tông môn tiến đến. Hừ, chỉ biết khi dễ ta. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Sở Phong rời đi biệt thự, cái này mới an tâm không ít, nhưng là trên nửa đường, bụng hắn lại một lần nữa kêu lên, thanh âm rất lớn, tông chủ ngươi đói. Tiểu Ngọc nghi ngờ nói, đừng hỏi, nhanh điểm lên đường. Sở Phong mặt mo đều biến sắc, vội vàng ra tốc, sư tỷ, tông chủ trở về á. Tiểu Ngọc vui mừng hớn hở nói, nhưng là đông đảo sư tỷ sau khi đi ra, lại không nhìn thấy Sở Phong. Người đâu? Nam Cung Tương Tương trao mày. Tốt ngươi cái Tiểu Ngọc, làm sao học cái xấu, còn sẽ nói láo, tại, hẳn là tại nhà xí đi. Tiểu Ngọc một trận đỏ mặt, biết Sở Phong trở về, mọi người thì liền bắt đầu truy vấn. Tiểu Ngọc, ngươi đến tông chủ trong nhà a? Tông chủ nhà như thế nào? Tông chủ nhà rất lớn, bất quá còn có một cái cọp cái. Tiểu Ngọc ủy khuất nói, lần sau hô tông chủ các ngươi đi. Sở Tích Tuyết thật sự là quá hung, tựa như là một cái tiểu lão hổ, thủy chung cho nàng tinh thần áp lực, liền xem như võ giả cũng ngăn không được loại áp lực này. Nàng vẫn luôn là phong câu nệ, cũng là bởi vì sợ hãi Sở Tích Tuyết. Cọp cái, tông chủ không có nói qua a? Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, đợi đến mọi người đi ra, mọi người đang muốn hỏi, Sở Phong sắc mặt bỗng nhiên hết sức nghiêm túc. Tình huống như thế nào? Nhanh điểm nói cho ta nghe một chút đi. Mọi người cũng không đoái hoài tới hỏi cái gì, liền cho Sở Phong nói rõ tình huống. Vùng biển quốc tế phía trên xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Phía trên có một con giao long, gần nhất để rất nhiều tông môn đau đầu, cho nên chúng ta mới khiến cho tông chủ qua đến giúp đỡ. Giao long mạnh bao nhiêu? Sở Phong nhíu mày hỏi. So ra mà vượt một cái thần kinh cấp 1 cường giả. Thần cảnh cấp 1, Sở Phong gật gật đầu, đã rõ ràng, các ngươi cũng cùng đi. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng, tông chủ một mình ngươi còn đối phó không một cái thần cảnh cấp 1 giao long sao? Mọi người có một ít nghi hoặc. Sở Phong lắc đầu, cũng không phải là đối phó không, chẳng qua là cảm thấy chính mình những đệ tử này qua có chút nhàn hà. Cường giả là theo chém giết bên trong đi tới, làm một cái võ giả thì phải học được đi tranh giành. Giết giao long về sau, giao long toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật, cũng nên để các đệ tử chính mình đi tranh thủ một lần. Thần cảnh ác giao, các ngươi tới giết. Sở Phong nói ra. Cái gì? Chúng ta tới giết? Các đệ tử đều hơi kinh ngạc, đây chính là thần kinh cường giả, mà trong bọn họ tu vi cao nhất Nam Cung suy nghĩ một chút cũng mới chỉ là một cái vũ vương tam giai. Tiểu võ giả thôi, cùng thần cảnh ác giao so ra, kém không chỉ một sao nửa điểm, đi vào hơn phân nửa chỉ có cho thần cảnh ác giao nhét kẽ răng vận mệnh. Dạng này thực lực làm sao đi giết ác giao? Tông chủ, ngươi muốn là muốn cho chúng ta chịu chết, ta một người đi là được, không nên làm khó các sư muội. Nam Cung Tương Tương nhíu mày nói ra. Ngu xuẩn. Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chính các ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, chính mình không biết, đã từng vẫn là hậu thiên cảnh giới thời điểm, liền có thể liên thủ giết vũ vương cường người, hiện tại hơn 10 vị vũ vương, còn giết không đồng nhất điều ác giao. Nếu là thật dạng này, tự thân các ngươi thì có vấn đề. Sở Phong có chút bất mãn, mà đông đảo đệ tử vẫn còn có chút mờ mịt, cảm giác tông chủ có chút điên cuồng.